Edit VV gạch dưới V1989, tô yêu tinh ghé vào trên giường như cẩu, cái mông cao cao vểnh lên, người đàn ông nắm hai cánh mông trơn trượt, dương cụ thô to điên cuồng cắm. Nhìn cô bị chính mình thao đến vặn mông lung tung, cái mông đầy đặn trắng như sữa lắc lư đến lợi hại, dâm đãng vô cùng, tô yêu tinh còn theo bản năng co rút bụng nhỏ lại, đem trụ thịt đỏ tím kia của Đỗ Tráng cắn đến gắt gao, hắn chịu không nổi chụp mạnh mông cô, đôi mắt đỏ đậm đến không còn lý trí. Một bên cắm tô yêu tinh, một bên nhìn đến bạn gái đang ngủ đến vô chi vô giác, trong lòng tràn ngập khoái ý, dâm phụ, anh làm em sướng hay không? Đồ hư hỏng em cũng thật biết hút, côn thịt đều bị em mút chặt đến sắp đứt, ân, sướng, quá sung sướng, dùng sức thao em, Tráng ca ca, em thích anh thô lỗ một chút, nga tô yêu tinh vũ mị kêu, giống như cố tình, âm thanh càng lúc càng lớn. Cô muốn đem bạn thân đánh thức, nhìn côn thịt người đàn ông của mình điên cuồng ra ra vào vào trong tiểu huyệt của cô. Áy náy trong lòng đã rút đi, chỉ còn trào dâng vô tận khoái cảm, kêu lớn như vậy là muốn cho Minh Minh nhìn đến anh thao em sao? Nói rồi hung hăng thọc một thọc, chọc cho hạ thể tô yêu tinh run run, tựa như việc tâm tư của cô không hề để ý, thật sướng. Tráng ca ca ngạnh lên thật cứng, thoải mái quá, ân, thao thật sâu úp úp, người ta muốn Minh Minh nhìn thấy anh thao em, nga nga nga, dùng sức, mau dùng sức thao chết đồ đê tiện em đi, Thật quá dâm đãng mà, dâm phụ trên giường, cơ khát như vậy, anh sẽ thành toàn cho em, ân, làm chết em, côn thịt bạch bạch bạch ở hoa huyệt ướt rầm rề ra ra vào vào càng thêm nhanh chóng, cứng quá, sướng quá, đại nhục bổng đem người ta thao sướng, dùng dương vật người đàn ông của Minh Minh thật là thoải mái, úp, thật lớn tương đương, thật tiện, dâm phụ, làm chết em, xem lãng bức của em kẹp dương vật chặt như vậy. Thích dùng dương vật đàn ông của bạn thân mình có phải không? Tiện nhân, hai viên tinh hoàn của người đàn ông từng chút đánh vào trên âm đế của cô, nơi hai người kết hợp mị thịt non mềm bị thao ra tới, một mảnh ngập nước ngô, ngay lúc đôi nam nữ đang quấn lấy nhau muốn đạt tới cao trào, Lý Minh Minh đột nhiên ngô một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Cô là bị tiếng lãng kêu của phụ nữ và tiếng gầm trầm thấp của đàn ông đánh thức tới khi thấy rõ hai người trên giường đang làm gì. Hai thân thể giao triển bên nhau, bạn trai cô đang dùng sức thao bạn thân của cô. Căn dương vật to lớn cô dã hưởng thụ qua đem bạn thân thao đến dục tiên dục tử. Đầu óc Lý Minh Minh nháy mắt trống rỗng, khi phản ứng lại là phẫn nộ ngập trời. Lý Minh Minh đứng dậy muốn đánh tô yêu tinh, lại bị tô yêu tinh trốn đi, tiện nhân. Các người, Lý Minh Minh tay run run chỉ vào hai người, tức giận đến nói không nên lời, Tráng ca ca, cô ấy muốn đánh em. Tô yêu tinh lập tức xoay người ôm Đỗ Tráng. Lúc xoay cô dùng vú ma sát ngực hắn, hai người mặt đối mặt. Tay cô cầm căn dương vật bị rớt ra kia, chậm rãi nhét vào trong tiểu huyệt ướt rầm rề, làm trò trước mặt Lý Minh Minh như vậy, còn theo bản năng co rút tiểu huyệt lại, làm người đàn ông chịu không nổi, Đỗ Tráng vốn dĩ thấy bạn gái tỉnh dậy có chút chột dạ. Bất quá chút áy náy chột dạ này lập tức bị đỉnh dục vọng đè xuống nột chút cũng không còn. Hắn gắt gao ôm tô yêu tinh, cũng mặc kệ Lý Minh Minh yên lặng rơi lệ. Càng thêm ra sức thao lên, mặc kệ cô ấy. Chúng ta tiếp tục, em thật là yêu tinh mà. Anh chịu không nổi, tôi yêu tinh nghĩ bạn thân ở bên cạnh nhìn, kêu lên càng thêm hư hỏng, Tráng ca ca, thao người ta thoải mái hay thao Minh Minh thoải mái? Cô mị nhãn như tơ hỏi, tiểu tao hóa. Đương nhiên là bức em làm anh sảng. Làm chết em, hắn càng thêm hung mãnh, không biết vì cái gì, thấy Minh Minh nhìn chằm chằm chỗ dương vật và tiểu huyệt hai người bọn họ kết hợp. Một cổ khoái cảm ngập đầu cơ hồ muốn mai một hắn. Hắn thừa nhận hắn yêu cảm giác làm tình trên thân thể tôi yêu tinh. Lý Minh Minh có thể tiếp nhận chuyện hắn thao yêu tinh thì ở bên nhau, còn không thì liền chia tay, ân, cứng quá, người ta bị anh làm thật sướng, nga nga nga, tô yêu tinh cũng kích động vô cùng, cũng không nhìn bạn thân một cái, kẹp chặt đại dương vật đàn ông của bạn thân mình, quang minh chính đại mà hưởng dụng, các người, Lý Minh Minh tan vỡ kêu to, lại một chút cũng không ảnh hưởng đến bạn trai và bạn thân mình đang cùng nhau giao hoan. Cảnh tượng đáng chết chói mắt, Vivi, bởi ta nói đàn bà càng dâm đãng càng dễ thu hút đàn ông, quên, muốn giữ được họ còn phải cần một cái động cực phẩm nữa.